Chương 270, Biển rộng Nam Nhi, giờ dạ kẻ. Cả rèn muốn hội rổ ở tổ liên minh xếp trước, mà Ngự Long đại tiểu thư nhưng là trở về bờ lệch sổn dìm tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra trước. Mặc dù cách đừng là phi thường thương cảm, thế nhưng mỗi người đều có từng người không giống sinh hoạt, trên thế giới không có hai cái người nhân sinh quỹ tích là giống nhau như lúc. Mỗi người một đời y đều sẽ trải qua rất rất nhiều phân biệt, tương tự cũng sẽ có thật nhiều cùng người khác nhau gặp nhau. Ly Hồ Hến liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở càng ngày càng gần, giải lệ cu nở dê từ bờ lệch sổn city chạy về cùng long bọn hắn hội hợp, một nhóm ba y người hướng về bọn hắn lúc trước chỗ cần đến sủ tổ bộ lì city tiếp tục tiến lên. Nói tới chỗ này đại gia có thể sẽ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cả rèn cùng cần hai cái mọi người ly khai, coi như là giải lệ trở về vậy cũng bất quá là xa ưu cái người. Nơi nào trả lại một cái nơi này cái thứ bảy không phải người khác, ngoại trừ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở ngoài nơi nào còn có thể có những người khác đâu, không biết là cao y na ho tuyến đáp sai rồi hay vẫn là sao, lại muốn đưa ra cùng long bọn hắn đồng thời lữ hành, na nở dê cũng không là huấn luyện ra, chăn nuôi ra, cu nở dê không phải phối. Hợp ra cùng phóng viên, thậm chí vị đại tiểu thư này đối với bộ kẹ mẩn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vốn là trước nàng đều quyết định hảo giúp long bọn hắn an bài xong thuyền liền trở về lý lỉ cổ vợ city, trời biết đạo na nở dê làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đưa ra kỳ quái như thế ý nghĩ. Sạ cú gái đại tiểu thư không phải là đang nói đùa, na nở dê tối ngày hôm qua liền cho lộ ấy gọi điện thoại, hơn nữa lại vẫn thu được băng hoàng hậu ngự chuẩn. Ý gì theo lộ ý tứ tới nói cả rèn ly khai, cho nên nàng xin nhờ sạ cú gì tới chăm sóc long, thế nhưng vị đại tiểu thư này, ngoại trừ về buôn bán thiên phú đáng giá xương đạo tới nay, cái khác sinh hoạt phương diện là một cái tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư được rồi, đến lúc đó không chắc là ai chăm sóc ai. Đối với xã cụ gì ấy đại tiểu thư may đồng học cùng ạ lẹt xã đại ký giả là phi thường hoan nghênh, ở xã cụ gì ấy gia tộc thừa mông đại tiểu thư thịnh tình khoản đãi, bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn, vì lẽ đó mặc dù xã cụ gì ấy đại tiểu thư ăn mặc cái cao cùng giày xăng đan cùng hắc ti miệt ra đi đại gia cu nở dê chỉ có thể mí mắt rực rực, thiện ý nhắc nhở một tí mà thôi, lữ hành xuyên thành như vậy không phải là mình cho mình tìm tội được sao, bất quá xã cụ gì ấy đại tiểu thư đúng là không đáng kể. Ở đến Sutopoli City trước chủ yếu là thủy lộ, vì lẽ đó tạm thời na nở dê còn không có cái kia giác ngộ. Đối với xã cụ gì ấy đại tiểu thư theo đồng thời tham gia trò vui giải dư lệ cu nở dê không có từ chối, hay là na nở dê đã sớm đoán được vị đại tiểu thư này bên trong ý nghĩ trong lòng, đơn giản là thay thế lộ ấy giám thị na nở dê thôi. Rất hiển nhiên, giải dư lệ xuất hiện gây nên băng hoàng hậu độ cao coi trọng, lộ ấy đã đem giải dư lệ nhắc đến cùng tỷ tỷ nàng như thế cao vị trí. Luận mỹ mạo, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân á như trước là ạ lẹt xạ đại ký giả cầm lái, đoàn người ly khai một tệp city hướng về sủ tổ bộ lì city lái vào, buổi chiều thời điểm, du thuyền chạy đến trên đường một hòn đảo nhỏ trên. Tuy rằng du thuyền trên có các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, hơn nữa xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cù nở dê lời thề son sắt muốn tiếp nhận Ngự Long đại tiểu thư đầu bếp nữ công tác. Nhưng mà buổi trưa thấy được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chủ nghệ sau đó đúng là liền luôn luôn không kén ăn kẻ tham ăn may đồng học cu nở dê chún bước, không nói ăn, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư làm những cái kia liệu lý hoặc là đốt cháy khét thành đen thùi lùi một đoàn, hoặc là đủ mọi màu sắc thang lại như là chịu ô nhiễm giống như. Vậy, hội có muốn ăn mới là lạ. Đại gia đều sai rồi, không phải hết thể nhà giàu đại tiểu thư đều có thể giống như cỡ. Bên cạnh bọn họ thì có hai cái rõ ràng ví dụ. Bất quá xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cũng coi như là tinh thần đáng khen, có ít nhất cái này dũng khí xuống bếp phòng tới, dù sao không có người nào trời sinh sẽ làm cơm tới, chỉ cần nhiều long mài rua tin tưởng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư sau đó nhất định sẽ nắm giữ một cái không sai sở kỳ hiệu. Chỉ có điều lần này sau đó long quyết định chú ý kiên quyết không thể đủ nhượng xạ cụ gì ấy xuống bếp. Hắn không muốn nơi này một tốp tử người trở thành đại tiểu thư vật hy sinh. Tuy rằng buổi trưa long lộ một tay nghề kéo mì tạm thời lựa gạn, nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài, vì lẽ đó gặp phải có người ở lại hòn đảo là làm sao cu nở dê không thể bỏ qua, sau đó ăn uống phải tận lực ở tiệm ăn lý giải quyết, nhiều bị một tí lương khô cùng tiện lợi mới có thể. Đảo trên phòng cà phê, đoàn người dư Ava Ho xong mà ngồi, phía bên ngoài cửa sổ là hiện ra bích sóng biển rộng, cuốn lấy sóng biển một tầng dập dờn. Trong đại sảnh truyền phát tin mềm nhẹ âm nhạc, cái này phòng cà phê vẫn tương đối có cách điệu, ở một người như vậy miệng không phải rất nhiều trên hòn đảo nhỏ vẫn tương đối ngạc nhiên. Phòng cà phê chỉ có long này mấy cái khách mời, bất quá vừa lúc đó một người mặc thuyền trưởng chế phục, phanh ngực lộ phúc nam nhân đi vào. Tuy rằng không có bờ Juno đại thúc như vậy khôi ngô vóc người, hơn nữa lượng tún hoa tròm dâu bạc phơ xem ra cu nở dê có hơn 50 tuổi, thế nhưng này một vị này nghiêm túc thận trọng dáng vẻ còn có này uy nghiêm và lẫm liệt khí thế nhưng là khiến người ta không dám kinh thường. Vị thuyền trưởng này trang phục người đàn ông trung niên trực tiếp ở phòng cà phê tìm một vị trí ngồi xuống, hai tay xanh tại trên bàn lên tiếng nói rằng, ông chủ, như cũ, đến một chén sữa bò nóng thêm đường cát. Tụ kịch ông chủ vội vội vàng vàng đẩy ra người phục vụ chạy tới, một tấm bụ bấm trên mặt chất đầy nụ cười, giờ dạ kẻ đại sư ngài hôm nay tới à, hảo như ngươi lần này ra biển thời gian tương đối dài đây. Giờ giả kẻ đại sư nghe được danh tự này sau đó ở phòng cà phê nghỉ ngơi long này cả đám cùng nhau lấy làm kinh hãi, từng cái quay đầu nhìn kỹ vị này vừa vào khách mời. À lẹ xa đại ký giả kinh sợ một tiếng, đúng là giờ giả kẻ đại sư à, hồ hền khu vực một trong tứ thiên vương long hệ giờ giả gổng thai thiên vương, nhân xưng biển rộng nam nhi giờ giả kẻ đại sư. Không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải hắn phóng viên nghề nghiệp tập tính nhượng ạ lẹt xa đại ký giả liền muốn chạy tới phỏng vấn một phen, thế nhưng bên người tủ cột nhưng là kéo nàng lại nhỏ giọng nói rằng, hay vẫn là trước tiên chờ một chút rồi y, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến vị này giờ giả kẻ đại sư khí thế thật đáng sợ. À, chúng ta hay vẫn là không nên mậu tùy tiện nhiên đi tới quấy rối hắn hảo. Nhưng mà may đồng học nói vừa nói xong xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cũng đã đứng dậy đi tới. Giờ dạ kẻ bà bá, ngươi còn nhớ ta sao? Hai tay xanh tại trên bàn chính nhắm mắt trầm tư, giờ dạ kẻ ngẩng đầu nhìn hướng về xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, sửng sốt chốc lát ngâu sau kinh ngạc nói rằng, này không phải bồ nỉ cháu gái, vương tọa tôn nữ bảo bối sao, ta làm sao hội không nhớ được chứ, đúng là ngạc nhiên à, chúng ta xạ cụ gì ấy gia tộc tiểu công chúa làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đẹp đẽ mà cười nói, ta là cùng đồng bạn đồng thời lữ hành. Sáng sớm mới từ một tệp City xuất phát chuẩn bị đi sủ tổ bộ lỷ City, không nghĩ tới hội ở hòn đảo nhỏ này trên gặp phải giờ giả kẻ bá bá. Ta cu nở dê rất muốn biết ngài hội tại sao ở chỗ này đây, ha ha, giờ giả kẻ đại sư cười cợt đứng lên tới nói, mới vừa từ hồ hền trụ sở liên minh xử lý xong sự tình có thời gian nghỉ ngơi cho nên mới tới đến cái này phòng cà phê. Ta phi thường yêu thích nơi này, ông chủ điều xuất đến phong vị. Vì lẽ đó thường thường đến thăm nơi này. Giờ giả kẻ đại sư lời nói xong con mắt ở phòng cà phê bên trong nhìn lướt qua, nhìn long này cả đám phương hướng đối với xạ cụ rẻ nói, những cái kia chính là ngươi đồng thời lữ hành đồng bạn đi, bất quá ta rất hỉ hệ Uki đây, ngươi làm sao đột nhiên thích lữ hành. Một hẹp City cùng sủ tổ bộ lỷ City, ân, ngươi sẽ không phải muốn đi khiêu chiến đạo quán chứ? Xạ cụ rẻ đại tiểu thư cười ha ha, na nở dê mới không thích lữ hành đây. Làm bộ kẻ mẩn thế giới trạch nữ na nở dê trước đây phần lớn thời gian không phải chờ ở nhà chính là ở công ty văn phòng. Lần này vị trí đi theo long mặt sau nhưng là có mục đích khác, thế nhưng chân thực nguyên nhân tiến cử rồi lại là không thể nói ra, vì lẽ đó đại tiểu thư tránh nặng tìm nhẹ nói rằng, giờ giả kẻ bá bá ngươi thật sự đoán đúng, bất quá muốn khiêu chiến đạo quán không phải ta đây, ta đến đem lữ hành đồng bạn hô qua đến giới thiệu cho ngươi biết đi, không cần hô qua đến rồi. Giờ giả kẻ đại sư vung vung tay nói rằng, ta cùng ngươi qua xem một chút, đối với đồng bạn của ngươi ta cảm thấy hứng thú vô cùng đây. Giờ giả kẻ đại sư nói xong cũng theo một mặt vui mừng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hướng đi long bọn hắn nơi này, mà này cả đám nghe được vị này hổ hền liên minh tứ thiên vương đại sư vội vã từ chỗ ngồi đứng lên tới đón tiếp, không chút nào dám bất cẩn, nhìn đi tới tứ thiên vương từng cái trong ánh mắt lập lòe không tên thần thái. Đầu rồng trước tiên cúc cung biểu đạt chính mình đối với tứ thiên vương đại sư sùng kính tâm ý, cha ho nga ý giờ giả kẻ đại sư, ta là bạ lệ tào long, cao hứng vô cùng có thể ở đây gặp phải ngài. Tuy rằng hồ hền khu vực tứ thiên vương bên trên còn có thực lực càng mạnh hơn bạ lệ, thế nhưng giờ giả kẻ thực lực không phải là chỉ là dừng lại ở giới hạn ở này. Vốn là tiền nhậm hồ hền liên minh quán quân sở tồn từ nhậm sau đó giờ giả kẻ là thích hợp nhất kế nhâm tôn giả một vị. Thế nhưng rất đáng tiếc, đang khiêu chiến quán quân liên minh thời điểm tuy rằng liên tiếp đánh bại Sydney cùng Phổ Hê Bệ, nhưng cuối cùng tiếc nuối bại vào Tony trong tay. Đều là Long hệ giờ dạ gồng thai tứ thiên vương, giờ dạ kẻ hay cùng lạn sờ như thế, Long sứ tiên sinh ở cạn tổ liên minh thời điểm QNZ là một con bị lội áp chế lại. Lạn sở thiên vương so với toàn Long hệ giờ dạ gồng thai đội hình giờ dạ kẻ còn có khá một chút, chí ít còn có ạ ý rổ đã tin cùng với trạ dị dợ, nhưng lội ấy là nước đá song hệ thiên vương, như trước chặt chẽ khắc chế lạn sở. Long sứ tiên sinh mấy lần muốn đăng đỉnh quán quân nguyện vọng đều là bị lộ ấy bóp chết đi. Ngươi nói cái này có bao nhiêu đau bi thật vất vả băng hoàng hậu chủ động từ nhậm thiên vương trước, nhưng tiếp nhận nhưng là càng mạnh mẽ hơn thờ ô rèn thờ rồn. Lần này long sứ tiên sinh càng không hy vọng. Giờ giả kẻ cũng là như thế, đều là hổ hền liên minh tứ thiên vương trong bộ nỉ cu nở dê là chuyên môn khắc chế hắn. Tuy rằng bộ nỉ không phải cùng lộ ấy như thế nước đá song hệ thiên vương. Nhưng giờ dạ kệ nhưng là chân thực toàn long hệ giờ dạ gổng thai đội hình, bởi vậy nhất đi nhờ hắn hội cùng cạn tổ liên minh lạn sở thiên vương như thế bi kịch. Trước ở lạ vạ dịt giờ tảo thời điểm long đối chiến dạ đại sư nhưng là đã từng hổ hền liên minh tứ thiên vương, cũng là bởi vì hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y ở giờ dạ kệ trong tay mới hội thoái ẩn. Hơn nữa dạ đại sư con kia vương bài tạp lỏ xỉ ẩn còn đối với giờ dạ kẻ xạ là mẹn sở sản sinh sợ hai ám ảnh trong lòng, bởi vậy có thể thấy được giờ dạ kẻ thực lực là cường đại cỡ nào. Mặc dù là tứ thiên vương, nhưng cũng là có siêu việt phổ thông tứ thiên vương đại sư thực lực, đây là lòng ở trong lòng đối với vị này long hệ giờ dạ gổng thai đại sư nhận định, thực lực của hắn coi như nhậm chức cạn tổ liên minh tứ thiên vương QNZ có thể. Tuyệt đối sẽ không chôn không quan đông khu vực thường có liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương danh tiếng. Long sau đó chúng nữ từng cái giấu trong lòng kích động tâm tình từng người giới thiệu chính mình. Cuối cùng đến phiên giới lệ, cha ho nga ý giờ giả kẻ đại sư, ta là thần cùng chấn xây rội. Mục tiêu là trở thành một vị long hệ giờ giả gổng thái bổ kẻ mần đại sư. Xin mời nhiều chỉ giáo giờ giả kẻ đại sư trên mặt kinh ngạc kinh. Phỏng chừng là đối với giải dữ lệ nói tới câu kia trở thành long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn đại sư phi thường lưu ý, thần cùng chấn xảy rộ ít ta nhớ tới xỉ nổ quán quân xảy rộ xín thị ạ. Tiểu thư cu nở dê là thần cùng chấn chứ na nở dê là tỷ tỷ của ta. Thật giống như là trần thuật một sự thật giống như vậy, giải dữ lệ ngữ khi không hề có một chút nào nhân làm tỷ tỷ của chính mình là xỉ nổ quán quân mà kiêu ngạo tự hào. Dở dạ kẻ ngạc nhiên nhìn giải dữ lệ. Sau đó gật gù lên tiếng nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. May đồng học kinh ngạc che miệng lại hết sức kinh ngạc mà nhìn giới lệ, có thể làm cho tứ thiên vương đại sư nói ra lời nói như vậy không thể nghi ngờ là to lớn nhất khẳng định. May trước chỉ là từ tủ cổ trong mì hệ NG nghe nói qua giới lệ, vừa ở chung còn không có nhìn thấy na NG bày ra quá thực lực của chính mình. Thế nhưng bây giờ nghe dở dạ kẻ đại sư nói lời như vậy na NG không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa có thể không chỉ là giờ dạ kẻ đại sư, trước long sứ lạn sở thiên vương đồng dạng đã nói tương đồng đối với đến từ tứ thiên vương, hơn nữa là long hệ giờ dạ gổng thai tiền bối đại sư tán thưởng giải dữ lệ không có quá mức thiết vui, vẻ mặt như trước dường như trước như vậy hờ hững, này càng ngày càng mà nhượng may đồng học bội phục không thôi. May trong lòng nghĩ đến, không nói tứ thiên vương đại sư, như cùng nàng tùy tiện bị một cái người nói rằng có thể trở thành tương lai đỉnh cấp phối hợp ra. E sợ trong lòng đều sẽ cao hứng không ngớt. Mà vào lúc này, điếm lao bản bưng trùng hảo sữa bò nóng đi tới, mà giờ dạ kẻ đại sư bưng lên chỉnh chén sữa bò nóng uống một hơi cạn sạch, lại như là uống rượu như vậy phong khoáng. Bất quá Long nhìn thấy như vậy uống pháp không khỏi mà cảm giác mình có chút vị đau. Này nhưng là nóng hổi sữa bò nóng á, giờ dạ kẻ đại sư đem cái chén để lên bàn cười nhìn Long này một mọi người nói. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp phải một đám thú vị người trẻ tuổi, ta thuyền lập tức liền cần nhờ bờ, nếu như các ngươi không ngại ta muốn mời các ngươi đến ta trên thuyền tới chơi chơi. Ồ là giờ giả kẻ đại sư thuyền à, này thực sự là quá tốt rồi ạ, lẹt xa đại ký giả lên tiếng trả lời, đã sớm nghe nói hồ hình khu vực tứ thiên vương giờ giả kẻ đại sư rất yêu thích hàng hải, vì lẽ đó nhân xưng biển rộng Nam Nhi. Hiện tại đại sư chủ động mời. Ta đúng là rất muốn đi mở mang một tí, không chỉ là ạ lẹt xa đại ký giả, Long bọn hắn đối với dở dạ kẻ đại sư đề nghị đồng dạng sẽ không từ chối, không phải là ai cũng hội có này thù vinh có thể có được tứ thiên vương mời. Đặc biệt là giới lệ, nan nở dê rất giống mở mang kiến thức một chút vị này tứ thiên vương đại sư kỹ xảo chiến đấu, nhìn hắn cùng Long Sứ Lạn Sở Thiên Vương đến tột cùng có cái gì không giống, nếu như có thể tốt nhất có thể tiến hành một cuộc tranh tài đó là không thể tốt hơn. Ở Bờ Lệch Sồn Jim đảm nhiệm hơn nửa năm đạo quán huấn luyện ra, Dạy Lệ thu được sự rèn luyện to lớn, Nan Lở Dê hiện tại rất muốn nhìn xem mình và Tứ Thiên Vương Đại Sư chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không chỉ là Dạy Lệ, Long cùng Tủ Cổ đồng dạng có ý nghĩ như thế. Bọn hắn ba người chẳng bao lâu nữa hay dùng nên đón Hổ Hền Liên Minh Đại hội thi đấu, nếu như trước đó có thể cùng Tứ Thiên Vương Đại Sư chiến đấu một phen nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Xa xa, trên mặt biển một chiếc to lớn thuyền buồm chạy mà đến, tạo hình rất giống thời Trung Cổ Âu Châu thuyền hải tặc.